chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Vương Đại Đông lý tưởng. Thật lâu, Vương Đại Đông mới thăm thẳm hỏi, Tiểu Phi, cái này sau cùng chôn đi vào một vị huynh đệ tên gọi là gì? Hắn tự nhiên biết Phi Thiên Vương tại sao lại xuất hiện ở số 7 Nghĩa Trang. Bởi vì chỉ có tân nhân tiến đến, nàng mới có thể tới nơi này. Số 7 Nghĩa Trang là không dùng tế bái, bởi vì vì thật tốt sống sót, cũng là đối với mấy cái này đã chết đi các huynh đệ lớn nhất tốt bàn giao. Hắn gọi Tiểu Thất, nhớ tới cái kia chất phác nụ cười. Phi Thiên Vương lần nữa nước mắt như suối phun. Hắn nhiệm vụ hoàn thành sao? Phi Thiên Vương hung hăng gật gật đầu. Hoàn thành, 100% hoàn thành. Cái kia trên biển chế độc ổ điểm, bị hắn triệt để phá hủy. Tốt tốt, tốt, không hổ là ta địa ngục binh sĩ. Huynh đệ, ngươi đi tốt. Vương Đại Đông thu thập xong tâm tình bi thương chậm rãi nói. Tiểu Phi, số 7 Nghĩa Trang sự tình nhất định muốn xử lý tốt. Ta không hy vọng ngoại giới có người biết. Yên tâm đi lão đại, ta biết nên làm như thế nào. Mặt khác, toàn lực điều tra Thượng Đế cấm khu. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi thời điểm, Hoàng Phi đột nhiên mở miệng gọi lại hắn. Lão đại, làm sao? Đêm nay, ngươi có thể bồi tiếp Tiểu Phi sao? Hoàng Phi ánh mắt lộ ra một vòng khẩn cầu chi sắc. Theo thêm nhập địa ngục ngày đó trở đi, nàng liền biết, tử vong lúc nào cũng có thể phát sinh. Nàng không sợ hãi cái chết, nhưng nàng lại sợ hãi sẽ không còn được gặp lại lão đại. Hôm nay nàng kém chút bị mặt nạ bạc nữ cường giả giết chết. Khi đó trong nội tâm nàng cũng không có sợ hãi, có chỉ là vô tận tiếc nuối. Vương Đại Đông thân thể run lên, nhưng cũng không quay đầu. Hắn đương nhiên biết Phi Thiên Vương suy nghĩ trong lòng, máu thịt be bét bóng lưng, dần dần biến mất tại trong màn đêm. Tiểu Phi, tha thứ lão đại, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể sống càng lâu. Nước mắt lần nữa bao phủ Phi Thiên Vương tuyệt mỹ khuôn mặt. Trở lại Đông Quận biệt thự, nữ lão tổng lại còn không ngủ. Lâm Ái Phi, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Chẳng lẽ muốn chờ trẫm cùng một chỗ ngủ? Làm đạp vào cửa phòng một khắc này, Vương Đại Đông trên mặt băng lãnh cùng túc sát hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa trở nên đồi phế, hèn mọn bì ổi, người nào đang chờ ngươi? Ta chỉ là ăn quá no bụng sợ ngủ sớm sẽ béo lên. Hừ, ngủ. Nữ lão tổng hung hăng trắng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó đạp trên dép nhỏ, hướng về phòng ngủ mình đi đến. Không có gì à, lão bà đại nhân, ta lúc này mới vừa trở về. Ngươi thì buồn ngủ, chúng ta còn không có trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng đâu. Lâm Thi Nghiên chuyển qua xinh đẹp khuôn mặt, một mặt khinh thường, thì ngươi, còn nhân sinh, lý tưởng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi lý tưởng là cái gì? Vương Đại Đông nhất thời trở nên một mặt ước mơ nói ra. Ta lý tưởng rất đơn giản, cũng là cưới cái lão bà xinh đẹp, sau đó sinh một tổ hài tử. Không có tiền đồ, nữ lão tổng hung hăng đóng cửa lại. Ta làm sao lại không có tiền đồ? Cưới lão bà, sinh con, đây chính là nhân sinh đại sự. Vương Đại Đông một bên lẩm bẩm, một bên về đến phòng. Về đến phòng, Vương Đại Đông lập tức chính là khoanh chân ngồi tại trên giường. Hôm nay thụ thương không nhẹ, nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu một chút. Làm Vương Đại Đông khi mở mắt ra đợi, đã buổi sáng hơn 9 giờ. Hỏng bét, hôm qua liệu thương dùng thời gian quá dài, vậy mà đến trễ. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa phòng rửa mặt, chính là nhìn lấy trên cửa dán vào một cái tờ giấy nhỏ. Trên đó viết, trên mặt bàn có bữa sáng, ăn hết nhớ đến rửa chén. Không cần phải gấp thời gian, ta sẽ giúp ngươi xin phép nghỉ. Gỡ xuống tờ giấy, Vương Đại Đông trong lòng ấm áp, không nghĩ tới nữ lão tổng đã vậy còn quá quan tâm. Cho hắn làm điểm tâm không nói, biết hắn ngủ quên, trả lại cho hắn xin phép nghỉ. Vui sướng đánh răng xong rửa mặt xong, Vương Đại Đông rốt cục nhìn đến Lâm Thi Nghiên cái gọi là bữa sáng. Lại là một quả đỏ rực quả táo lớn, mẹ nó, cái này không hố cha sao? Không vui một trận, cắn táo, Vương Đại Đông ra khỏi nhà, dừng xe ở gara tầng ngầm. Vương Đại Đông đi vào phòng bảo an, chuẩn bị thay quần áo. Rất nhanh, Vương Đại Đông cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Bởi vì trên mặt mỗi người đều treo dày đặc lo lắng. Nhìn hắn ánh mắt đều hơi khác thường, trong lòng có chút buồn bực. Hắn chẳng phải đến trễ à? Lại nói tổng giám đốc lão bà đều đã gần nói muốn giúp hắn xin phép nghỉ. Đến, đi với ta một chuyến tổng giám đốc văn phòng. Lúc này, Vương Đại Đông Tằng Tiểu Trương đi tới. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Theo Tằng Tiểu Trương, Vương Đại Đông trong lòng có chút buồn bực. Lão bà đại nhân tìm hắn đến tột cùng có chuyện gì đâu. Nhìn Tằng Tiểu Trương biểu tình kia, tựa hồ sự tình lần này còn thật nghiêm trọng, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức đi ngang qua muội tử tâm tình. Kim đỉnh cao ốc thang máy tương đối rộng mở, nhưng người lưu lượng cũng nhiều, bởi vậy thang máy vẫn tương đối chen chúc, bất quá Vương Đại Đông một chút cũng không thấy đến chen chúc. Ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ, bởi vì tại Kim đỉnh đi làm, đại bộ phận đều là muội tử. Lúc này toàn bộ trong thang máy thì hắn cùng Tằng Tiểu Trương hai nam nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuần một sắc trang phục nghề nghiệp, các loại tất chân, nhìn Vương Đại Đông một trận tâm thần thanh thản, lại thêm các muội tử không ngừng hướng về thân thể hắn chen đến. Đừng đề cập sảng khoái hơn, không có cách, ai bảo Tằng Tiểu Trương cái kia thân thể thịt mỡ chiếm cứ quá nhiều thể tích. Thời gian tốt đẹp luôn luôn quá mức ngắn ngủi. Lầu 19 rất nhanh liền đến. Đi vào Lâm Thi Nghiên văn phòng, Vương Đại Đông vô ý thức liền muốn mở miệng gọi lão bà đại nhân. Lại phát hiện phòng gác cửa lão bảo an cũng trong phòng làm việc. Nhất thời sửa lời nói. Lão tổng tốt, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Bằng lãnh biểu lộ khiến xương cốt người phát lạnh. Tằng quản lý, nói một chút tình huống a. Lâm Thi Nghiên ngữ khí lạnh như băng nói, Lâm tổng, là như vậy, hôm qua là ta an bài Vương Đại Đông tại cửa sau phiên trực, nhưng hắn lại bỏ rơi nhiệm vụ, cho nên mới phát sinh dạng này sự tình. Tằng Tiểu Trương cái trán có chút đổ mồ hôi nói ra, ngày bình thường muốn là Vương Đại Đông phạm sai lầm, hắn hội rất vui vẻ, nhưng lúc này đây tựa hồ có chút quá mức nghiêm trọng, một khi truy cứu tới, không may cũng không chỉ Vương Đại Đông một người. Vương Đại Đông, ngươi có lời gì nói? Nữ lão tổng lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, trên mặt không có chút nào biểu lộ, mặt không biểu tình bộ dáng, rất đáng sợ. Cái kia lão tổng, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì a? Vương Đại Đông có chút im lặng. Hắn liền chuyện gì cũng không biết, muốn nói như thế nào đây? Tằng Tiểu Trương ngữ khí nghiêm khắc nói ra, Vương Đại Đông, ngươi còn không biết sai. Hôm qua ngươi tự ý rời cương vị, có người chui vào Kim đỉnh, đánh cắp Lâm Tổng một kiện phi thường trọng yếu văn kiện. May mắn Tần Tổng không có mất đồ vật, nếu không nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bảo an quản lý cũng coi là làm chấm dứt. Tốt. Các người tất cả đi xuống đi. Lâm Thi Nghiên tựa hồ có chút đau đầu, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương huyệt, một mặt đồi phê nói ra. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn đến Lâm Thi Nghiên ánh mắt lộ ra dạng này biểu lộ, trong lòng một trận thương tiếc. Lúc này muốn là Lâm Thi Nghiên đánh hắn mắng hắn, hắn chả cảm thấy dễ chịu chút. Cách điều chế mất đi là vô cùng nghiêm trọng một việc. Bởi vì coi như Vương Đại Đông hiện tại lập tức trở về trang khu, lấy thêm hồi một phần cách điều chế, cũng không kịp. Vương Đại Đông nhất thời thầm kêu không may, sẽ không như thế xảo đi. Chính mình duy nhất một lần tự ý rời vị trí công ty thì mất đồ vật. Lâm tổng mất thứ gì? Vương Đại Đông có chút tâm hỏng hỏi, dù sao cũng là hắn tự ý rời vị trí trước đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.